Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lý Dân Vũ tìm được rồi. Trấn An Gia thuộc người nhà công tác cũng không tốt làm. Nhưng ở Lâm Bắc Nhiên thật lớn thành ý hả? Gia thuộc người nhà tâm tình tốt xấu là so ngay từ đầu bình phục một chút. Nhưng yêu cầu nghiêm trị hung thủ ý niệm trong đầu chưa bao giờ dao động. Sáng sớm hơn 6 giờ thời điểm, Mẫn Học nhận được cảnh sát giao thông đội điện thoại. Lý Dân Vũ tìm được rồi. Địa điểm tại vùng ngoại ô một gia dân túc. Cảnh sát đến thăm đem bắt được. Lúc này coi như là muốn tự thú cũng không được. Việc này cuối cùng là không có thể giấu giếm ở. Tin tức thời đại, tin tức truyền bá tốc độ vượt qua tưởng tượng. Nhất là trong một có bảo điểm điều kiện tiên quyết. Trên cơ bản tất cả tin tức truyền thông, có một gia tính toán một nhà, đều tiến hành rồi đưa tin. Trong lúc nhất thời, sáng sớm đi làm, đến trường, đều bị mới tiến tiểu thịt tươi Lý Dân Vũ say giá giao thông gây chuyện gây nên người tử vong sự. Kiện soát bình, ta chỉ biết, cái này Lý Dân Vũ không phải là cái gì tốt điều. Xem hắn tướng mạo, cái cằm đầy. Tự là một bộ gian trá bộ dạng, đáng thương bị đụng tiểu cô nương, giờ mới bắt đầu tuổi thanh xuân cứ như vậy nhạt nhòa. Lũ cặn bã, vì trôi qua người cầu phúc, cả đời hắc, giết người thì thường mạng, nhất định phải nghiêm trị hung thủ, bằng không thì ta không bao giờ nữa tin tưởng pháp luật rồi. Trên lầu quá đơn thuần rồi, loại chuyện này bồi thường đúng chỗ rồi. Gia thuộc người nhà tự nhiên không biết lại làm ầm ĩ. Đến lúc đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngươi hiểu được, trên lầu âm mưu luận rồi. Ngươi cho rằng có lẽ hay là 20 năm trước, huống chi xã hội dư luận lớn như vậy, ảnh hưởng như vậy ác liệt, tòa ập phán lời nói không chừng hội theo trọng. Không phải là không có tiền lệ mà theo, mọi người nghị luận ào ào. Người qua đường tự không cần nhiều lời. Ngay Lý Dân Vũ đại bộ phận fan hâm mộ đều tỏ vẻ thất vọng cực độ. Từ nay về sau người qua đường, thậm chí rất nhiều phấn biến thành đen. Nhưng là có một bộ phận muội tử mù quáng tin tưởng. Bọn hắn Dân Vũ ca không có khả năng làm chuyện như vậy tình. Ta tin tưởng Dân Vũ ca. Hắn đẹp trai như vậy, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Đúng vậy, nhất định là bị oan uổng. Có tấm màn đen, đại yêu Dân Vũ, mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều vĩnh viễn ủng hộ hắn. Đương nhiên như vậy não tàn phấn dù sao chỉ ở số ít. Hơn nữa mỗi khi xuất hiện, đã bị đại chúng phun máu chó xối đầu. Cám đều không thừa, chỉ có bộ phận ngành giải trí nhân sĩ chú ý tới. Lý Dân Vũ đang tại quay chụp Lâm Bắc Nhiên micro movie 24 tiếng đồng hồ. Quan hệ tốt gọi điện thoại tới an ủi. Không tốt là quy tắc nhìn có chút hả hê. Tóm lại hơi có chút giang hồ dung chuyển. Quần ma loạn vũ hương vị. Mà lúc này Mẫn Học cùng Lâm Bắc Nhiên lại lần nữa chạy tới cảnh sát giao thông đội. Cũng gặp được huệ hoài không phấn chấn. Một bộ tình huống bên ngoài Lý Dân Vũ, ta thật sự cả đêm không có đi ra ngoài. Ta uống rượu rồi, tại dân chỗ ngủ một đêm. Lão bản có thể cho ta chứng minh. Lý Dân Vũ hướng Lâm Bắc Nhiên và người đại diện dốc sức liều mạng giải thích. Lý Dân Vũ người đại diện là tuổi trẻ, xem ra không có trải qua quá nhiều trận chiến. Lúc này có chút hoang mang lo sợ. Lâm Bắc Nhiên xanh mặt. Hướng một bên cảnh sát gật gật đầu, ta hỏi qua cảnh sát giao thông đồng chí rồi. Dân túc lão bản chỉ có thể chứng minh ngươi đang ở đây sự cố trước vào ở. Nhưng về sau qua lại đi ra ngoài qua, hắn không có thể bảo chứng. Mẹ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lý Dân Vũ ôm cái đầu. Cảm giác ngủ một giấc bắt đầu đứng dậy, cả trời đều thay đổi. Cái gì giao thông gây chuyện cái gì đâm chết người hắn thật không có trải qua. Lý Dân Vũ lần nữa hướng cảnh sát giao thông giải thích, ta thật sự cả đêm đều ở bên trong ngủ. Nhất định là có người đem bà ta lái xe ra đi rồi. Người bình thường như vậy bảo bối cái kia xe. Lần trước ngươi người đại diện muốn chuyển cái xe đều bị ngươi mắng một trận. Còn có ai có thể lái được đi ra ngoài? Lâm Bác Nhiên vẻ mặt nộ, hắn không tranh giành. Lý Dân Vũ giải thích là như thế, tái nhợt vô lực. Cũng khó trách không có người tin tưởng. Chỉ là Mẫn Học lại chẳng biết tại sao cảm thấy thằng nhãi này giống như không có nói dối. Loại cảm giác này từ đâu mà đến không được biết. Có lẽ là Lý Dân Vũ ánh mắt tuyệt vọng, hoặc là bị oan uổng phẫn nộ cùng kinh ngạc. Tối hôm qua kết thúc công việc hậu, ngươi đi bên cạnh một nhà KTV ca hát uống rượu. Về sau vì sao lại đột nhiên nhớ tới ra khỏi thành? Mẫn Học đột nhiên hỏi. Chứng kiến Mẫn Học đặt câu hỏi, nếu như là vốn là Lý Dân Vũ, tuyệt nhưng không biết để ý tới. Nhưng hắn lúc này giống như là ngâm nước loại người. Thật vất vả chứng kiến bên cạnh bờ một gốc cây rơm ra. Mặc dù có độc, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước bắt đi lên. Ta hẹn nữ kia nói chỗ đó hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa chỗ vắng vẻ, không sợ bị người phát hiện. Lý Dân Vũ nói có chút ấp úng. Nữ kia chính là ai ngươi còn có thể tìm tới ư? Người đại diện nghe vậy vội vàng truy vấn. Ngoặc kép ... Mọi người chính là happy thoáng một tí. Ai hội lưu phương thức liên lạc, ngay danh tự cũng chỉ là cái danh hiệu. Dù sao đã muốn nói ra, Lý Dân Vũ trả lời lẽ thẳng khí hùng. Người đại diện phảng phất thấy được hy vọng. Cái kia có không có khả năng là nữ nhân kia trộm cầm ngươi cái chìa khóa, đem xe mở đi ra ngoài. Lý Dân Vũ lắc đầu, nói thật ta ngay cả như thế nào đến cái kia ra dân túc đều không có gì ấn tượng. Nhưng ở ta mất trật tự trong ấn tượng, tối thiểu tại các ngươi nói sự cố thời gian đoạn, nữ kia từ trước đến nay ta tại các ngươi biết đến. Nghe nói như thế, Mẫn Học đảo đối với Lý Dân Vũ phẩm chất hơi có đổi mới. Tối thiểu thân ở tuyệt địa cũng không còn loạn cắn người. Ngược lại là người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ Lý Dân Vũ. Cái này huynh đệ, làm sao lại một mực như thế ngay thẳng? Chẳng lẽ còn không có ý thức được tình cảnh của mình sao? Mẫn Học đi đến bên ngoài. Đối với phá án cảnh sát giao thông nói, huynh đệ, gây chuyện cỗ xe kéo cái đó ta muốn nhìn một chút được không? Cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Cảnh sát giao thông sảng khoái cáo chi địa điểm. Ngay tại cảnh sát giao thông đội phụ cận một cái bãi đỗ xe. Đi bộ không đến 10 phút chung, Mẫn Học đến bãi đỗ xe. Bên trong sự cố cỗ xe không ít, nhưng Lý Dân Vũ xe quá rõ ràng rồi. Mẫn Học không dùng bao lâu, liền đi tìm được rồi mục tiêu. Vây quanh xe chuyển vài vòng, lại hướng trong xe đánh giá một phen. Ồ, Mẫn Học tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng cửa xe khóa, cũng vô pháp tiến thêm một bước xác định. Mẫn Học gọi điện thoại tìm tới phá án cảnh sát giao thông. Tại hắn chứng kiến hạ mở cửa xe, ngươi xem, cái này vị trí lái cùng tay lái khoảng cách có chút gần. Lý Dân Vũ thân cao cùng ta không sai biệt lắm, khoảng cách này lái xe lời mà nói không hợp với lẽ thường. Mẫn Học chỉ vào ghế lái đối với đồng hành cảnh sát giao thông nói, vị này cảnh sát giao thông cho tới nay đều là dùng công việc giao thông sự cố quá trình đến xử lý. Sự cố hiện trường là trọng điểm, xe tình huống nội bộ thật đúng là không có như thế nào chú ý. Ngồi vào đi thử, thân cao 1m75 cảnh sát giao thông đều cảm thấy chuyển khởi tay lái đến có chút không được tự nhiên. Ngươi là nói, xe này thật sự là người khác điều khiển, cảnh sát giao thông hoài nghi nói. Có không có khả năng là sau ngụy trang, ta cảm thấy lấy khả năng không lớn. Có thời gian xử lý vị trí lái loại này chi tiết tỉ mỉ vấn đề, làm sao sẽ tùy tiện đem xe trực tiếp vứt bỏ tại ven đường? Cái này có chút tự mâu thuẫn. Mẫn Học vừa nói lấy, vừa đi đến vị trí lái phụ cận, đè lên chỗ ngồi di động cái nút, rõ ràng không có phản ứng. Mẫn Học cùng phá án cảnh sát giao thông liếc nhau một cái. Lúc này ngay cảnh sát giao thông cũng hiểu được, khả năng thực chảo nhầm người, bởi vì chỗ ngồi không thể di động, nói rõ tại sự cố chung hư hao rồi. Như vậy sự cố lúc lái xe loại người, có rất đại khả có thể là thân cao tại 1m75 trở xuống không rõ thân phận nhân vật. Hỏi như vậy đề đến rồi, lái xe loại người đến tột cùng là ai đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.